mời quý vị và các bạn cùng với dạyconthientai.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong Để con trai mạnh mẽ và thành công. Bài học số 2: Kỷ luật tạo nên sự ưu việt, ánh sáng trí tuệ trong lý trí. Trường quân sự West Point có 5 điều răn học viên mình: đúng giờ, giữ kỷ luật, nghiêm khắc, chính trực, cương nghị. Trong đó đứng đầu là đúng giờ và giữ kỷ luật. Sự nghiêm khắc của các trường quân sự không nằm ở chỗ bó buộc các học viên, mà yêu cầu các học viên của mình giữ kỷ luật, đúng giờ và đúng kỷ luật một cách tự giác. Kỷ luật ở đây là tự giác, tự động, tự phát làm mọi việc có ích cho bản thân và luôn tự mình giám sát. Đây là một quá trình khiến các cậu bé trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn và là một phương pháp để kích thích trí tuệ. Khi tạm thời không thể tiến lên, hãy tìm kiếm điểm đột phá trong lúc chờ đợi. Sở dĩ trường quân sự West Point có thể bồi dưỡng được nhiều người thành công như vậy là vì họ đã truyền đạt cho học viên của mình quan niệm giáo dục đúng đắn. Những người thành công của trường West Point không bao giờ ca thán về sự khắc nghiệt của môi trường, không bao giờ nguyền rủa ông trời bất công. Khi người khác đang kêu ca và nguyền rủa, thì họ đã bắt đầu thoát khỏi hiểm cảnh để tìm kiếm phương pháp. Do đó, một chàng trai khi không thể nào tiến lên phía trước, hãy tìm kiếm sự đột phá trong lúc chờ đợi. Chỉ cần bạn không từ bỏ, thêm vào đó là tinh thần kỷ luật tự giác, mưu trí dũng cảm, thì sự việc sẽ có chuyển biến tốt. Minh chứng từ West Point. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 1860 đã châm ngòi cho cuộc nội chiến ở đất nước này. Ngày 17 tháng 4 năm 1861, Hội nghị bang Virginia đã bỏ phiếu quyết định thoát ly khỏi liên bang. Các bang Arkansas, South Carolina, Tennessee đều lên tiếng hưởng ứng. Hai ngày sau, Tổng thống Lincoln hạ lệnh tiến hành phong tỏa kinh tế với các bang có sự phân chia Nam Bắc. Chiến tranh Nam Bắc chính thức bùng nổ. Mùa thu năm 1861, Jackson được thăng chức lên làm thiếu tướng, sư đoàn trưởng. Mùa hạ năm sau được thăng chức trung tướng, quân đoàn trưởng. Tháng 10 năm 1861, chính phủ liên bang chia tiền tuyến phía Bắc, bang Virginia thành 3 chiến khu. Jackson làm tư lệnh chiến khu thung lũng Shenandoah. Quân đội do ông chỉ huy ngoài lữ đoàn Stonewall còn gồm có một lữ đoàn của trận tướng Loren và đoàn kỵ binh số 7 của trung tá Ashby. Tổng binh lực là hơn 1.000 người. Tháng 12, Jackson chiếm cứ được Winchester, phái quân kỵ binh của Ashby lên phía Bắc phá hoại đường sắt Baltimore, Ohio, đồng thời tấn công về phía Tây, lấy được hai thị trấn nhỏ là Bath và Rumney. Thành quả thì vô cùng khiêm tốn, nhưng cả quân đội của ông đã phải chịu rất nhiều khổ sở do thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Bởi vì bất mãn với sự phân bố doanh trại vào mùa đông, nên trận tướng Loren và Jackson nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt, quyền chỉ huy của Jackson bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Loren tốt nghiệp tại trường đại học luật Georgetown, 27 tuổi, đã là nghị sĩ của bang Florida. Sau khi chiến tranh Mexico bùng nổ, Loren tham gia chiến trận, chiến đấu rất dũng cảm. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông đã được thăng lên làm trung tá. Khác với Jackson, Loren luôn phục dịch trong quân đội của liên bang, trấn thủ biên cương phía Tây, tác chiến với người India. Năm 1859 còn tới châu Âu khảo sát quân sự, từ đó có được kinh nghiệm tác chiến dài dặn. Năm 38 tuổi, Loren được thăng chức thượng tá, khi đó ông là thượng tá tại nhiệm trẻ tuổi nhất của quân đội Mỹ. Tháng 5 năm 1938, Loren từ chức sĩ quan chỉ huy ở pháo đài Santa Fe, tham gia đoàn quân phía Nam, nhanh chóng được phong làm trận tướng. Về học lực hay kinh nghiệm, Loren đều hơn Jackson. Ông tới chiến khu Sequoia với tâm lý này. Sau khi lập đông, Jackson xếp doanh trại của sư đoàn Stonewall ở Winchester, còn sư đoàn quân của Ashby thì trấn thủ tại thành phố nhỏ Rumney. Mấy chục binh sĩ của Ashby liên minh gửi thư phản đối. Phó tướng mà Ashby cử đi đã mang thư phản đối lên thẳng Richmond. Sau khi được nghị viện xem xét, cuối cùng sự việc này đã được trình lên tận Tổng thống liên bang Davis. Davis chỉ nghe từ một phía, bèn chỉ định Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Benjamin gửi công điện cho Jackson, ra lệnh cho ông phải rút quân đội của Loren ra khỏi Winchester. Không lâu sau thì phong Loren lên làm thiếu tướng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Jackson tuân lệnh triệu hồi Loren, nhưng không cho phép tình hình trở nên xấu đi. Ông đã nộp đơn từ chức lên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và cấp trên trực tiếp của ông, tướng quân Johnston. Trong thư có đoạn: quyền chỉ huy của tôi bị ảnh hưởng nên không thể thực hiện hiệu quả sứ mệnh của mình, bởi vậy xin được cùng với các sĩ quan khác về Học viện quân sự Virginia ở Lexington chờ lệnh. Nếu yêu cầu này không được chấp thuận, tôi xin Tổng thống hãy đồng ý cho tôi rời khỏi quân ngũ. Sau khi bức thư được gửi đi, Jackson bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Ông tin rằng sự việc chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Sau khi Johnston nhận được thư, ông lập tức trình lên thống đốc bang Fletcher, kèm theo bức thư do chính ông viết. Nếu người này từ chức, tôi không biết còn ai có thể thay thế anh ta. Fletcher nhận được thư thì vô cùng kinh ngạc. Lập tức gặp Benjamin và Davis, nghiêm khắc phê bình, nói rằng bức công điện của Benjamin là một tiền lệ vô cùng tồi tệ. E rằng sau này, các quân tướng miền Nam sẽ không thể nào chỉ huy quân đội của mình. Sau khi được Fletcher khuyên nhủ, Benjamin thu hồi mệnh lệnh, đồng thời bày tỏ sự xin lỗi tới Jackson. Nhờ sự hòa giải kiên nhẫn của Fletcher, Jackson cũng rút lại đơn từ chức. Đầu năm 1862, Lawrence bị điều tới bang Georgia, mâu thuẫn coi như được hòa giải. Người của trường West Point rất coi trọng tới việc khắc phục khó khăn, tìm ra phương án giải quyết tốt hơn, chứ không phải là chờ đợi một cách tiêu cực. Họ sẽ chờ đợi nếu như có mục đích, chờ đợi có sách lược, cũng như Jackson, trong lúc tức giận, ông vẫn còn quân bài để đánh, bởi vì quyền chỉ huy chiến tranh của mình bị nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tới tình thế toàn cuộc chiến tranh, mà hậu quả của nó thì bất cứ ai cũng rõ. Do đó, con trai có thể mạnh mẽ hơn, nhưng phải biết phương pháp và sách lược chờ đợi, và có sự chuẩn bị tích cực, chứ không chỉ là ôm cây đợi thỏ. Bài học từ West Point. Khi tạm thời không thể tiến về phía trước, chứng tỏ sự việc có thể có phương án giải quyết và xử lý tốt hơn, bạn nên dành thời gian chờ đợi và suy nghĩ kỹ lưỡng để tìm ra phương án tốt nhất. Đây cũng là phương pháp giải quyết vấn đề tích cực mà trường West Point luôn luôn nhấn mạnh. Muốn con trai bạn biết chờ đợi một cách linh hoạt, cha mẹ phải để con biết rằng là con trai thì khi gặp khó khăn, hãy học cách suy nghĩ, học cách tạm thời nhẫn nại, học cách kiếm điểm đột phá trong lúc chờ đợi, chứ không phải chỉ biết chờ đợi một cách tiêu cực với suy nghĩ bỏ cuộc. Thứ nhất, hãy để con trai biết rằng không được nóng vội mà phải kiên nhẫn. Cha mẹ hãy làm cho trẻ hiểu rằng khi gặp việc gì tạm thời không thể giải quyết được, đừng nên nóng vội cũng đừng hành động lỗ mãng, hãy kiên nhẫn, như thế vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Những người thành công đều là những người kiên trì và nhẫn nại, vinh quang cũng thường mỉm cười với những người có thể kiên trì tới cùng. Những câu chuyện kể về sự kiên trì và nhẫn nại của những người thành công đầu đầu cũng có. Cha mẹ nên thường xuyên giảng giải cho trẻ nghe về chân lý này để trẻ hiểu tầm quan trọng của việc bồi dưỡng sự kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu chỉ nói suông thì chưa đủ. Thái độ của cha mẹ thường có ảnh hưởng rất lớn tới thái độ của trẻ. Một ông bố bà mẹ không có tính kiên trì sẽ rất khó bồi dưỡng nên một đứa trẻ nhẫn nại. Nếu hôm nay cha mẹ yêu cầu trẻ học vẽ tranh nửa tiếng đồng hồ, ngày mai lại quên không yêu cầu trẻ luyện tập, ngày kia lại bận việc nên bỏ lỡ, vậy thì việc bồi dưỡng tính kiên trì cho trẻ sẽ chỉ còn là một lời nói suông. 2. Để trẻ học cách đối diện với tất cả bằng lý trí. Trẻ con dù sao vẫn cứ là trẻ con, tính kiên trì của chúng không cao, chỉ cần nghĩ tới một việc gì đó là trẻ đều muốn có thể lập tức thực hiện. Nhưng nếu đối với bất kỳ một yêu cầu nào của trẻ, cha mẹ cũng đáp ứng, thì lâu dần nó sẽ tạo thành thói quen thiếu kiên nhẫn và không thể kiềm chế được bản thân, từ đó trẻ sẽ trở nên bướng bỉnh và không lý trí. Trong quá trình bồi dưỡng lòng kiên nhẫn cho trẻ, có một sai lầm mà các bậc cha mẹ rất hay phạm phải, đó là cho rằng bồi dưỡng sự kiên nhẫn của trẻ đồng nghĩa với việc bồi dưỡng lòng kiên nhẫn của chúng. Những ông bố bà mẹ thường hay bắt trẻ phải chịu đựng một sự việc mà chúng thấy phản cảm và dùng nó để rèn luyện sự kiên trì và nghị lực của con. Nhưng sự nhẫn nại này chỉ khiến trẻ nảy sinh tâm lý tiêu cực và hậu quả trực tiếp của nó là khiến tinh thần trẻ mệt mỏi, thậm chí không còn thiết tha với bất cứ chuyện gì nữa. Thực ra, sự kiên trì và nhẫn nại đích thực được hình thành trong vô thức khi trẻ làm những việc mà chúng có hứng thú. Nếu không, trong lòng trẻ luôn nghĩ, vì sao cả ngày mình cứ chịu nỗi khổ này, thì làm sao chúng có thể bồi dưỡng được sự kiên trì? Bồi dưỡng sự kiên trì cho trẻ trong khi chúng làm việc là phương pháp đúng đắn nhất. Nhưng trong quá trình trẻ làm, nếu phát hiện trẻ không hứng thú với việc đó, bạn hãy lập tức dừng lại hoặc dùng một phương pháp khác, hoặc có thể cho trẻ thử làm một việc khác. Nếu bố mẹ ra lệnh cho trẻ làm mau lên hoặc buộc phải làm, chỉ khiến trẻ thấy phản cảm và bất lực. 3. Hãy nói với trẻ nguyên nhân chúng ta phải chờ đợi. Bố mẹ không được dùng thái độ cứng nhắc để ra lệnh cho trẻ như "Không được, con phải chờ mẹ." Như thế trẻ sẽ nảy sinh tâm lý chống đối. Bởi vậy những ông bố bà mẹ thông minh phải để trẻ hiểu được nguyên nhân của sự chờ đợi. 4. Dạy trẻ học cách tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề trong lúc chờ đợi. Khi trẻ gặp khó khăn, bố mẹ cần khích lệ, chứ không nên đả kích trẻ bằng lời nói như "Sao mà con vô dụng thế?" hoặc "Sao một việc đơn giản như thế mà con cũng không làm được?" Ai đó từng nói rằng, bạn cho rằng mình thế nào thì mình sẽ như thế. Nếu trong lòng trẻ cho rằng mình là một đứa trẻ tích cực, thông minh, ưu tú, chúng sẽ biểu hiện như những gì mà chúng nghĩ. Ngược lại, nếu trẻ cho rằng mình chỉ là một người bình thường, vô dụng, thì chúng sẽ biểu hiện rất tiêu cực, tùy tiện. Mà những lời đánh giá và định nghĩa của trẻ về chính bản thân chúng lại phụ thuộc vào suy nghĩ của cha mẹ về chúng. Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây xem sao. Khi con học cấp 1, cô giáo nói với mẹ, con chỉ quá chậm chạp, đừng nói là làm những bài khó, cho dù là một bài đơn giản, thì nó cũng phải mất rất nhiều thời gian. Mẹ nghe thế vậy thì rất buồn, về tới nhà đứa con ngây thơ hỏi mẹ rằng cô giáo đã nói gì với mẹ. Mẹ cười bảo, cô giáo hôm nay khen con đấy, nói ngày trước con làm bài tập chậm lắm, giờ tiến bộ hơn rồi. Đứa trẻ nghe vậy thì nghĩ rằng cô giáo đã khen mình trước mặt mẹ, mình nhất định phải nỗ lực hơn. Khi con gặp một bài tập khó thì không muốn làm nữa mà muốn đi đá bóng cùng các bạn, mẹ nói với cậu, con nghỉ thêm vài phút nữa đi, kiên nhẫn một chút, chưa biết chừng con sẽ nghĩ ra đấy. Cậu bé thấy mẹ khích lệ là ngồi xuống cầm sách vở ra học, học mãi và cũng tìm được hướng giải quyết câu hỏi. Sự trưởng thành của đứa trẻ này là nhờ lời động viên không ngừng của mẹ. Cho dù người khác nhìn nhận con mình thế nào, người mẹ này cũng tin tưởng rằng con mình rất giỏi, đồng thời luôn khích lệ con. Chính sự khích lệ không ngừng của mẹ đã khiến đứa bé tích cực tiến lên, cuối cùng khắc phục được những khó khăn. Bài học trưởng thành. Khi trẻ gặp phải vấn đề khó khăn, bố mẹ phải nói với trẻ trước tiên hãy tạm quên vấn đề đó đi. Ví dụ, làm bài tập ngữ văn mà gặp câu hỏi khó thì có thể chuyển sang làm toán. Nếu đề toán gặp câu hỏi khó thì quay sang làm văn. Như thế đầu óc sẽ nhẹ nhàng, tư duy sẽ linh hoạt để làm bài dễ dàng hơn. Cha mẹ nên giao cho trẻ một số việc nhà hoặc một vài nhiệm vụ nào đó để bồi dưỡng khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ. Chẳng hạn nhờ trẻ ra chợ mua đồ, yêu cầu món đồ như thế nào, màu sắc ra sao. Nếu món đồ đó có thể đã bán hết thì bảo trẻ chờ hàng mới nhập về. Kiểm điểm có thể khiến bản thân càng thêm kiên nhẫn. Trường quân sự West Point nhấn mạnh, một cá nhân muốn hoàn thiện nhân cách thì phải biết cách kiểm điểm sự yếu kém của bản thân, như vậy mới có thể tiến bộ, mới càng trở nên kiên nhẫn. Đây cũng chính là một nhân cách hoàn mỹ mà những chàng trai ưu tú cần phải có. Minh chứng từ West Point. Tuy rằng Jackson phản đối bang có nô lệ ở miền Nam thoát ly khỏi liên bang, nhưng ông cho rằng nhân dân các bang miền Nam có quyền quyết định tương lai của mình. Là chiến tranh hay hòa bình hoàn toàn là lựa chọn của chính quyền liên bang ở Washington. Jackson vô cùng ngạc nhiên trước hành động dùng vũ lực để uy hiếp của chính quyền liên bang. Nhìn họ dễ dàng nói về chiến tranh và đem nó ra để uy hiếp, thật khiến người ta phải đau lòng. Họ hầu như không biết được sự đáng sợ của chiến tranh. Tôi từng có cơ hội trải qua chiến tranh và biết được nó là sự kết hợp của mọi loại tội ác và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Jackson là một tướng lĩnh nổi tiếng của miền Nam trong cuộc nội chiến. Chiến dịch thung lũng mà ông chỉ huy đã lấy ít thắng nhiều, đẩy lui sự tấn công của quân miền Bắc, sau đó trở thành một bài học trong giáo trình quân sự, đồng thời được ghi danh vào lịch sử chiến tranh. Danh tiếng của ông không chỉ đơn giản là nghệ thuật chỉ huy và thành tựu tác chiến, mà còn ở phẩm chất đạo đức gần như hoàn mỹ. Ông có tính kỷ luật rất cao, hơn nữa còn thường kiểm điểm lại những khiếm khuyết của bản thân, những điểm chưa hoàn hảo. Mọi người đều yêu thương hâm mộ ông, dù đó là các binh sĩ của sư đoàn Stonewall hay là các lãnh đạo của ông. Ngay cả các học giả quân sự sau này đều đánh giá ông rất cao. Rất ít người trong hàng ngũ các tướng lĩnh của hai miền Nam Bắc có được vinh dự này. Trường West Point luôn nhấn mạnh đạo đức cá nhân, cho rằng một người tự giác tuân thủ kỷ luật là vô cùng quan trọng. Trường West Point cho rằng tự giác, kỷ luật là tiêu chí của một ý chí trưởng thành. Là con trai, bạn nên biết kiểm điểm bản thân để mình ngày càng kiên trì hơn, hoàn thiện hơn. Bởi vì sự kỷ luật có thể tạo nên sự trác việc. Benjamin Franklin là nhà khoa học, nhà phát minh, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà triết học, nhà văn và là nhà hàng hải vĩ đại nhất nước Mỹ thế kỷ 18, đồng thời còn là một lãnh tụ vĩ đại trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ. Lời nói mô tả chân thực nhất về ông trong suốt cuộc đời chính là câu mà chính ông từng nói. Thành thực và chăm chỉ, nó nên là người bạn đời vĩnh hằng của bạn. Trong tự truyện của mình, Franklin đã viết, mục đích của tôi là hình thành mọi thói quen tốt. Tốt nhất là trong một khoảng thời gian nhất định, hãy tập trung tinh lực để hình thành một đức tính tốt. Khi đó, đã có một đức tính tốt, hãy chú ý tới đức tính khác. Cứ như thế cho tới khi bạn có được 13 đức tính thì thôi. bởi vì những đức tính đầu tiên có thể giúp bạn thuận tiện hơn trong việc bồi dưỡng các đức tính tiếp theo. Trong vấn đề giáo dục trẻ em, cha mẹ cần xác định hãy dạy trẻ luôn kiểm điểm các khiếm khuyết của bản thân, như vậy chúng mới có thể tiến bộ, mới càng trở nên kiên nhẫn và hoàn thiện. Bài học Westphal. Người muốn làm nên việc lớn thì phải biết tự kiểm điểm. Westphal có một câu danh ngôn, học tập kinh nghiệm của bản thân. Nếu điều này không thể quan trọng hơn việc học tập từ sách vở, thì ít nhất nó cũng quan trọng tương đương. Chỉ những người không ngừng tự kiểm điểm bản thân mới có thể tiếp thu được bài học kinh nghiệm từ bản thân, từ đó không ngừng tiến bộ. Như một giáo sư ở Westphal từng nói, tác dụng của việc tự kiểm điểm là có thể sửa chữa hành vi và phương hướng của mình, có thể khiến bản thân càng thêm tiến bộ. Từ khi các học viên bước chân vào trường, Westphal đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật. Muốn con trai mình trở thành một người luôn luôn biết kiểm điểm bản thân để bản thân trở nên hoàn thiện hơn, cha mẹ cần cho trẻ biết rằng là con trai, hãy dũng cảm tự kiểm điểm bản thân mình. Vậy, bố mẹ làm thế nào để bồi dưỡng cho con trai khả năng tự kiểm điểm bản thân? Thứ nhất, phải coi trọng khả năng tự kiểm điểm của trẻ. Với con trai, tự kiểm điểm là một bí quyết trong quá trình trưởng thành. Một đứa trẻ không biết tự kiểm điểm thì mãi mãi không thể trưởng thành. Khi tự kiểm điểm, con trai có thể kịp thời sửa chữa sai lầm của mình. Những đứa trẻ học cách tự kiểm điểm đồng nghĩa với việc nắm bắt được bí quyết để tự mình hoàn thiện và trưởng thành một cách lành mạnh. Nhưng khả năng tự kiểm điểm của con trai là tương đối kém. Có nhiều lúc chúng không tự ý thức được sai lầm của mình, thậm chí làm sai một việc gì đó, chúng vẫn lắc đầu nói, con không làm sai, hoặc không phải con làm. Điều này có liên quan tới bản tính bẩm sinh của trẻ. Con trai thường chấp nhận sự thật chậm hơn con gái. Cùng là một sai lầm, con gái thường nhận ra sớm hơn và biết nhanh chóng sửa chữa. Còn con trai thì khác, chúng cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể chấp nhận được sự thật. Chỉ khi chúng đã hoàn toàn chấp nhận rằng mình làm sai, thì chúng mới chủ động thừa nhận sai lầm. 2. Dạy con trai học cách tổng kết kinh nghiệm. Tổng kết bài học kinh nghiệm trên thực tế là tự kiểm điểm hành vi của bản thân. Người không ngừng tổng kết bài học kinh nghiệm thì mới tránh được việc tái phạm một sai lầm tương tự. Ví dụ, một đứa trẻ thường xuyên đi chơi xong mới về, làm bài tập, thế là thường làm sai. Bởi vậy cậu bé bị giáo viên phê bình, lúc này cậu ta sẽ nghĩ, mình chơi trước rồi học sau nên không đủ thời gian để học, thế nên bài tập của mình mới bị sai. Lần sau mình có nên làm bài tập trước không nhỉ? Tuy rằng khả năng nhận thức kết quả sự việc của con trai khá yếu, nhưng trước khi làm việc gì chúng cũng thường đánh giá trước hành vi của mình, xem có thể xảy ra kết quả mà chúng dự đoán hay không. Nếu kết quả đúng như chúng nghĩ, vậy thì chúng sẽ tiếp tục làm như cũ. Nếu kết quả khác với chúng nghĩ, thì chúng sẽ tiếp thu bài học kinh nghiệm, điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Đây cũng là một cơ chế phản ứng cách làm việc của một người. Do đó, sau khi trẻ làm xong việc gì đó, cha mẹ đừng ép trẻ phải đánh giá theo cách nhìn của mình, mà phải hướng dẫn trẻ tự tổng kết. Ví dụ cha mẹ đừng nói, mẹ đã nói với con rồi mà, ai bảo con không nghe, thấy chưa, giờ thì khổ chưa? Mà hãy nói, sao lại xảy ra chuyện như thế, con nghĩ lại xem, nếu con làm theo cách mà mẹ nói, kết quả có khác đi không? Nói thế, trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận mọi việc hơn. Thứ ba, đừng trực tiếp chỉ trích những sai lầm của trẻ. Tất cả con trai đều có tâm lý hiếu thắng. Sau khi làm sai một việc gì đó, nếu cha mẹ chỉ biết trách mắng chúng, không những trẻ cảm thấy khó chấp nhận sai lầm của mình mà còn khiến trẻ thấy phản cảm, đồng thời nảy sinh tâm lý chống đối cha mẹ mình. Lúc này cha mẹ cần dùng thái độ bình tĩnh, hướng dẫn trẻ tự kiểm điểm để nhận ra được sai lầm của mình. Hôm nay cô của bò tới nhà bò chơi, mang cho cậu bé hai con cá vàng rất đẹp. Bò thích hai con cá này lắm, bèn thả chúng vào cái bể thủy tinh, nhìn chúng bơi đi bơi lại. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý định. Cá vàng mà không có nước thì sẽ thế nào? Thế là bò vớt cá ra để lên bàn, nhìn lũ cá quậy đuôi liên tục, bò thấy rất thú vị. Bò, con mau thả cá vào nước đi, nếu không chúng sẽ chết mất. Mẹ thấy thế bèn lớn tiếng mắng bò, nhưng bò vẫn mãi chơi, chẳng để ý gì tới lời mẹ nói. Lúc này cô tới nói với bò. Bò, nếu con khát mà không có nước uống thì con sẽ thế nào? Con khó chịu lắm. Hiển nhiên bò đã từng thấy rất khát nước. Đúng thế, không có nước uống thì khó chịu lắm, nhưng con lại vớt cá ra khỏi nước, khiến chúng không được uống nước. Con nói xem bọn chúng có khó chịu không? Cá là động vật thủy sinh, cần nước hơn cả con người. Nếu không có nước, chúng sẽ chết rất nhanh. Con xem, chúng quậy đuôi mãi là vì chúng rất khó chịu đấy. Nghe cô nói vậy, bò lập tức thả nước vào bể và nói với cô. Cô, con sai rồi, sau này con sẽ không làm thế nữa. Cô đã dẫn dắt cho Bo tự kiểm điểm bản thân một cách vô cùng khéo léo, đồng thời dạy Bo biết tự đánh giá và phán đoán hành vi của mình để Bo nhận thức được sai lầm của mình, từ đó nhận được một bài học tốt. 4. Để trẻ gánh vác hậu quả do sai lầm của chúng mang lại. Có rất nhiều những cậu bé làm việc gì cũng nóng vội, thường không suy nghĩ tới hậu quả. Hơn nữa, vì kinh nghiệm non nớt và suy nghĩ đơn giản, chúng không dự đoán trước được hậu quả gây ra. Lúc này cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ một cách thích hợp, nhưng nếu trẻ vẫn không thể suy nghĩ như người lớn, thì cha mẹ đừng ngại cho trẻ làm theo cách của chúng. Khi kết quả nằm ngoài dự đoán của trẻ, chúng sẽ coi đó là sự trừng phạt và sẽ tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Một lần, mình tới trường thi Olympic toán vào sáng thứ Bảy. Thành tích môn toán của mình rất tốt, hơn nữa khả năng tư duy logic cũng giỏi. Khả năng chiến thắng lần này rất cao, nhưng tối thứ Sáu sau khi tan học, mình bèn vứt sách vở ở đó và rủ bạn đi chơi. Về tới nhà còn chơi game, xem tivi, rất muộn mới đi ngủ. Lần này mẹ mình không đốc thúc và nhắc nhở con đi ngủ sớm như thường lệ. Sáng thứ Bảy, mẹ cũng không gọi mình dậy sớm, để con ngủ tới 9 giờ mới dậy. Khi mình vội vội vàng vàng chạy tới trường, thì cuộc thi đã diễn ra được hơn nửa tiếng đồng hồ. Thành tích của cậu, không cần nói cũng biết. Mình buồn bã về nhà, trách mẹ không gọi cậu dậy làm cậu thi trượt. Mẹ mình bèn nói với con trai. Con trai, rõ ràng con biết hôm nay con phải đi thi, mà vì sao tối qua không chịu đi ngủ sớm? Vì sao không đặt đồng hồ báo thức? Con thường quen với việc có người khác nhắc nhở thì con mới làm. Nhưng không ai có thể nhắc nhở con cả đời. Con phải học cách tự nhắc nhở bản thân. Làm sai việc gì cũng phải tự kiểm điểm lại sai lầm của mình. Mình xấu hổ cúi đầu. Từ đó về sau khi làm sai việc gì, mình cũng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Chỉ cần đã sai một lần thì rất ít khi tái phạm lần nữa. Bài học trưởng thành. Khi trẻ vì sai lầm của mình mà đau khổ và hối hận, thì cha mẹ không nên bừa bãi phê bình. Trẻ đã cảm thấy rất ăn năn rồi, chúng đã tỏ ra ý thức được sai lầm của mình. Lúc này, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ học cách tự kiểm điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Khi trẻ đã quen với việc tự giác kiểm điểm mỗi khi mắc sai lầm, chúng sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Rất nhiều ông bố bà mẹ thường thích giúp con gánh vác hậu quả khi chúng làm sai một việc gì đó. Nhưng làm thế không những khiến trẻ mất đi lòng tin, mà còn khiến chúng không biết tự kiểm điểm lại sai lầm của bản thân. Thế là cứ phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Do đó, những ông bố bà mẹ thông minh đừng thay trẻ gánh vác hậu quả. Hãy để trẻ học cách tự mình gánh chịu. Chỉ quan trọng hơn năng khiếu. Thứ quý giá nhất trên đời, ngoài một tổ chức tâm lý tốt, còn một thứ nữa đó là chăm chỉ. Sự chăm chỉ đáng quý nhất không chỉ là chăm chỉ về hoạt động chân tay, mà còn là chăm chỉ về tinh thần, chăm chỉ dựa vào sự nghị lực và tính kỷ luật về sự rèn luyện về tinh thần. Một người thả mất rất nhiều công sức, không chịu suy nghĩ là một người lười biếng. Đó là câu nói về nhà doanh nghiệp nổi tiếng Jeff Champion, người từng tốt nghiệp trường quân sự West Point năm 1971. Con trai thì cần phải chăm chỉ, như vậy mới thành công trong sự nghiệp. Minh chứng từ West Point, Jackson được mệnh danh là Stonewall, là một tướng lĩnh quân miền Nam nổi tiếng trong thời kỳ nội chiến. Có một số nhà lịch sử cho rằng, nếu so sánh về chiến tích, thì Thomas Jackson là anh hùng duy nhất trong cuộc nội chiến của Mỹ. Jackson có thân thế vô cùng bất hạnh, 2 tuổi ông đã mất cha, 7 tuổi thì mất mẹ, được chú nuôi dưỡng thành người. Jackson đã trải qua tuổi thơ của mình ở trang trại của chú, giúp chú chăn bò, thu hoạch nông sản. Vì gia cảnh bần hàn, Jackson không được đi học đầy đủ, tất cả đều tự học hành thành tài nhờ vào nghị lực của mình. Tuy rằng Jackson có ngoại hình khiêm tốn, nhưng tính cách thì lại rất kiên nghị, dũng cảm hơn người. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự West Point, ông nhận được hàm thiếu úy pháo binh, tham gia vào binh đoàn pháo binh số 1 của Mỹ. Không lâu sau thì tới chiến trường Mexico. Thời gian diễn ra chiến tranh, Jackson đã tác chiến vô cùng anh dũng, liên tục được thăng cấp. Chiến tranh kết thúc, ông đã là một thiếu tá pháo binh. Lúc lâm chung, Jackson tỉnh dậy từ hôn mê, biết mình chỉ còn sống được khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ông nói, tốt lắm, không sao. Chúng ta hãy đi tới gốc cây ở bên kia sông, rồi nghỉ ngơi. Đó chính là dũng khí tinh thần của quân nhân West Point. Mặc dù thân thể Jackson đã gục ngã, nhưng tinh thần làm việc chăm chỉ, nỗ lực của ông thì vẫn còn mãi. Có thể thấy sự siêng năng của con trai còn quan trọng hơn cả tài năng thiên bẩm. Một buổi chiều tối năm 1601, nhà thiên văn học người Đan Mạch Tycho Brahe nằm trên giường, mạng sống chỉ như ngọn đèn trước gió. Học trò của ông, nhà thiên văn học người Đức Kepler, ngồi trên một chiếc ghế thấp, nghe lời dặn dò cuối cùng của thầy giáo. Cả đời này, công việc của ta là quan sát các vì sao, mục tiêu của ta là 1.000 ngôi sao, nhưng giờ ta mới chỉ quan sát được 750 ngôi sao. Ta giao toàn bộ bản thảo của mình cho con phải hoàn thành tốt nhiệm vụ còn lại. Con sẽ không làm ta thất vọng chứ? Kepler ngồi lặng lẽ, gật đầu trịnh trọng, nước mắt lăn trên gò má. Để cảm tạ sự tin tưởng của thầy, để không phụ nguyện vọng của thầy lúc lâm chung, Kepler bắt đầu làm việc rất chăm chỉ. Nhưng sự kế thừa của ông lại dẫn tới sự đố kỵ của những người họ hàng của Brahe. Không lâu sau, họ hợp tác với nhau, thu hồi toàn bộ các bản thảo mà họ cho rằng đó là di sản của Brahe. Hoàn cảnh khốn khó không làm Kepler khuất phục. Ông ngày đêm ghi nhớ lời dặn của thầy. Mục tiêu của ta là 1.000 ngôi sao. Kepler bắt đầu tự mình quan sát. Mỗi ngày ông chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, ăn uống ngay cạnh kính viễn vọng. 751, 752, 753, 20 năm đã trôi qua. Cuối cùng vào năm 1627 thì Kepler cũng thực hiện được di nguyện của thầy. Khi cha mẹ giáo dục con trai, cần nói với chúng rằng chăm chỉ mới tạo nên thiên tài. Thực ra, thiên tài chính là cần mẫn làm việc không nghỉ ngơi. Bài học Westphal. Nghênh đón mọi thách thức của cuộc sống bằng nghị lực ngoan cường và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ là tinh thần mà trường quân sự Westphal truyền dạy cho mỗi học viên. Trong quá trình giáo dục trẻ, để bồi dưỡng sự tự tin và tính tích cực cho trẻ, cha mẹ thường xuyên khen ngợi trẻ thông minh không phải là một hành động sáng suốt. Thông minh là một đặc điểm bẩm sinh. Thường xuyên khen ngợi trẻ thông minh có thể khiến trẻ dần dần hình thành tâm lý tự kiêu, khiến chúng bắt đầu có những cái nhìn sai lệch về năng lực thực tế của mình. Hơn nữa, chỉ nghĩ tới thành công, không có sự chuẩn bị cho thất bại. Như vậy, nếu có thất bại, chúng sẽ bị đả kích rất lớn. Ngoài ra, một khi trẻ cho rằng mình thông minh rồi, thì sẽ không coi trọng sự nỗ lực nữa. Chỉ cần dựa vào sự thông minh của mình để đối phó với tất cả là được rồi. Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải khẳng định sự chăm chỉ và nỗ lực của trẻ. Vậy nên giáo dục như thế nào để con trở nên chăm chỉ? Thứ nhất, giúp trẻ xây dựng một nhận thức chính xác về việc nỗ lực để đạt được thành công. Bố mẹ cần tìm kiếm và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công của trẻ. Có những đứa trẻ cho rằng thành tích học tập của mình tốt hay xấu là do vận may, độ khó dễ của bài tập là do một số những nhân tố phức tạp khác mà mình không thể dự đoán hoặc kiểm soát được. Nguyên nhân khiến thành tích của mình không tốt là vì đề thi quá khó, cô giáo dạy không hay, cô giáo không công bằng, bố mẹ không quan tâm tới việc học của con. Do đó, hành vi của những đứa trẻ này luôn có biểu hiện rất tiêu cực, bị động, có thái độ bất cần và buông xuôi. Có những đứa trẻ thường quy những thành công trong việc học của mình là do năng lực, chăm chỉ và nỗ lực. Còn thất bại thì quy thành mình chưa đủ nỗ lực, học tập chưa chăm chỉ, chưa phát huy được hết năng lực bản thân. Những đứa trẻ này có nhận thức tương đối chính xác về thành công và thất bại, có động cơ học tập đúng đắn. Chúng có thái độ tích cực, chủ động với việc học, biết thách thức với các nhiệm vụ học tập càng ngày càng khó khăn. Thực ra, những đứa trẻ đó khi thành công thường quy nguyên nhân chủ yếu vào sự nỗ lực của bản thân. Như vậy có thể kích thích tinh thần trách nhiệm của chúng trong học tập, nâng cao khả năng tự học, làm bàn đạp để tiến tới thành công. 2. Khi trẻ lười biếng, cha mẹ đừng chỉ trích quá nhiều. Con trai thi thoảng cũng có lúc tỏ ra lười biếng. Cha mẹ đừng hễ thấy trẻ không làm tốt việc nhà hoặc chưa làm xong bài tập đã đi đá bóng hay xem phim hoạt hình là đã mắng trẻ. Sao con lười thế hả? Rửa bát chưa? Vứt rác chưa? Làm xong bài tập chưa? Nếu là những việc không quá gấp gáp, cha mẹ đừng đối xử với trẻ như thế. Nếu trẻ bị quát mắng nhiều, chúng sẽ thấy mệt mỏi, lâu dần uy tín của cha mẹ trong lòng trẻ cũng sẽ giảm sút. Cha mẹ nên dùng một phương thức mà trẻ có thể chấp nhận được để giáo dục, hướng dẫn, giúp trẻ rèn thói quen chăm chỉ, để trẻ bước vào cánh cửa của những người chăm chỉ, đồng thời khiến trẻ thích cảm giác mình là người chăm chỉ. 3. Khích lệ trẻ không ngừng phấn đấu. Con trai một khi đã cảm nhận được tác dụng của sự chăm chỉ, chúng sẽ nỗ lực không mệt mỏi. Do đó, từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ những nhận thức về phương diện này. Hãy xem mẹ của Hải đã làm thế nào. Hải không phải là một đứa trẻ thông minh, thậm chí cậu còn chậm chạp hơn những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác chỉ mất nửa tiếng để học cái gì đó, thì Hải phải mất tới một tiếng. Nhưng ở trường, điểm thi của Hải thường rất cao, cậu thường vui vẻ khoe với bố mẹ những bài thi được điểm tuyệt đối. Những bà mẹ khác đều rất ngạc nhiên vì sao một đứa trẻ trông có vẻ không hề thông minh như thế lại có một thành tích tốt như vậy. Thì ra là vì mẹ Hải thường khích lệ con đúng lúc, chị thường nói với Hải rằng thành tích tốt là do sự nỗ lực mà ra. Thực ra những đứa trẻ khác không học nhanh hơn con, chỉ vì chúng ở nhà lén học trước mà thôi. Nếu con nỗ lực như các bạn, thì con cũng sẽ là một đứa trẻ thông minh. Thế là Hải tin lời mẹ, làm bất cứ việc gì cũng rất cố gắng. Có những lúc Hải không hiểu những gì cô giáo giảng, tan học, cậu lại hỏi để cô giáo giảng lại một lần, làm bài tập mà sai thì cậu sẽ làm lại, tới khi nào đúng thì thôi. Sự chăm chỉ của Hải khiến mẹ thấy rất vui, và cậu cũng được cô giáo rất yêu mến. Cô thường hướng dẫn thêm cho Hải, thế nên thành tích của cậu càng ngày càng tốt và cậu càng trở nên tự tin hơn. Không ai còn nói Hải rằng cậu là một đứa trẻ ngốc nữa, họ còn thường xuyên khen cậu chăm chỉ và thông minh. Bố mẹ nên khen ngợi sự chăm chỉ và nỗ lực của trẻ, ủng hộ và khích lệ nhiệt tình những nỗ lực của chúng. Đừng vì trẻ không thông minh mà nản chí, chỉ nên lo lắng nếu trẻ không chăm chỉ. Bài học trưởng thành. Khi tìm hiểu nguyên nhân giúp trẻ thành công, có thể thấy rằng trí tuệ là một nhân tố không thể kiểm soát được, là điều mà bản thân trẻ không thể thay đổi. Nhưng nỗ lực lại là điều mà trẻ hoàn toàn có thể chủ động. Bởi vậy, hãy quy sự thành công của trẻ là nhờ vào nỗ lực, để trẻ ý thức được chỉ có thông minh và chăm chỉ mới có thể đem lại thành công. Hãy nói với trẻ rằng chăm chỉ cần phải có thời gian, cha mẹ nên đốc thúc trẻ tranh thủ thời gian học tập hoặc luyện tập thể thao, đừng lãng phí thời gian vào các trò chơi trên mạng, hoặc cũng có thể bồi dưỡng cho trẻ khả năng tự phân bổ và quản lý thời gian. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu trong bài học số 2, kỷ luật tạo nên sự ưu việt. Mời quý vị đón theo dõi những nội dung còn lại trong bài học này trên trang web dạycontiềntài.com.